Mở mắt thấy thần tài. Chương 869. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Chương 869, rơi vuống vực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bắt giết hắn cho ta. Chấm, Liệt Hỏa nghiến răng ra lệnh. Sau đó Liệt Hỏa dẫn theo một tá Hồng Liệt Đường đuổi theo hướng Trần Hạo bỏ chạy. Phải biết rằng sự truy đuổi của Hồng Liệt Đường cực kỳ nhanh, chẳng mấy chốc bọn họ đã đuổi kịp Trần Hạo. Trần Hạo lúc này cũng tuyệt vọng, bị Liệt Hỏa cùng những người khác ép xuống vách đá, bên dưới là vực sâu. Hừ, tiểu tử, xem lần này ngươi chạy đi đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liệt Hỏa lập tức khịt mũi với vẻ chế giễu. Trần Hạo cao mày nhìn Liệt Hỏa, không ngờ Liệt Hỏa và những người khác lại đuổi kịp mình sớm như vậy. Ngươi cho rằng có thể giết ta? Chấm, Trần Hạo nhếch lên khóe miệng, lộ ra một vòng cung kỳ quái nhìn Liệt Hỏa đầy ẩn ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liệt Hỏa nghe vậy cũng hơi sừng sốt, không hiểu Trần Hạo có ý gì khi hỏi, hắn biết Trần Hạo bây giờ đang rất tuyệt vọng. Hắc, ngươi hiện tại còn có thể chạy trốn sao? Phía sau có vực sâu, không thì nhảy xuống. Đương nhiên sẽ ngã chết. Liệt Hỏa nhìn chằm chằm Trần Hạo lạnh lùng nói. Thật không? Vậy thì thử xem. Trần Hạo nghe xong liền chế nhạo. Trần Hạo nói xong, xoay người vọt tới vách núi phía sau, trực tiếp rơi xuống vách núi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liệt Hỏa cũng tỏ vẻ kinh ngạc, sao có thể nghĩ Trần Hạo sẽ lựa chọn cách này, thà tự sát còn hơn rơi vào tay hắn. Hừ, Liệt Hỏa hừ lạnh một tiếng, xoay người đem người của mình rời đi. Liệt Hỏa biết Trần Hạo lần này nhất định phải chết, không có hy vọng sống sót trên vách núi cao như vậy. Nhưng có thực sự như vậy? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sự thật tất nhiên không như Liệt Hỏa mong muốn. Sau khi rơi xuống hẻm núi sâu tối tăm, Trần Hạo không chết mà được một cây to cứu sống, treo lơ lửng trên cành cây lớn này, bên dưới có một dòng sông chảy xiết. Cú va chạm mạnh khiến Trần Hạo ngất đi, thậm chí hắn không biết mình sẽ sống sót. Và vào lúc này, trong khu rừng phía bên kia, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lôi Liệt, Chu Nặc các ngươi trở về rồi, ta còn tưởng rằng ngươi có chuyện. Nhìn thấy Lôi Liệt và Chu Nặc trở về, Chân Cơ đã đợi từ lâu, cũng vội vàng tiến lên chào hỏi hai người, nhanh chóng kêu người giúp đỡ khiêng Lâm Tử Lam và Cao Tử Thành vào nhà. Hả, Trần Hạo thì sao, sao không thấy hắn đi cùng với các ngươi? Ngay sau đó Chân Cơ liền hỏi Lôi Liệt và Chu Nặc thật sự không thấy Trần Hạo đâu. Anh ấy kêu chúng ta đi trước, anh ấy tự mình đi dụ đường Hồng Liệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lôi Liệt cao mày nghiêm nghị đáp, cái gì, chuyện này quá nguy hiểm. Chân Cơ nghe xong liền sửng sốt, phải biết Trần Hạo một mình đối mặt với nhiều Hồng Liệt Đường như vậy làm sao có thể là đối thủ, nhất định sẽ gặp phải nguy hiểm lớn. Trần Đại Tiểu Thư, chờ chúng ta ở đây, ta cùng Chu Nặc đi tìm Trần Hạo. Sau đó Lôi Liệt nói với Chân Cơ, anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không, quá nguy hiểm, bây giờ Hồng Liệt Đường đã bắt đầu tìm kiếm, chúng ta phải hết sức cẩn thận. Nếu đi như vậy, rõ ràng là bị bắt, Chân Cơ trực tiếp phản đối đề nghị của Lôi Liệt mà nói. Trần Đại Tiểu Thư, nếu Trần Ca không về được chúng ta một mình cũng không sống. Lôi Liệt quay đầu nhìn lời giảng chắc nịch của Chân Cơ. Nói xong, Lôi Liệt lại đưa Chu Nặc trở về như cũ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chân Cơ cũng bất lực thở dài, trong lòng rất cảm động, không ngờ Trần Hạo lại có một người bạn như vậy, thật là tốt. Nhưng khi Lôi Liệt và Chu Nặc đi tìm Trần Hạo thì đã đến nơi mà Trần Hạo vừa nhảy xuống. Hai người họ tìm thấy một lá bùa được đánh rơi trên tảng đá trên cạnh vách núi. Nhìn thấy lá bùa này khiến Chu Nặc giật mình, nước mắt lưng tròng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người bọn họ sao có thể không biết lá bùa này, là lá bùa mà Trần Hạo luôn mang theo bên người. Không, không thể, Chu Nặc bước nhanh về phía trước nhặt một tấm bùa ngọc trước mặt, ngẩng đầu nhìn vách núi và vực sâu với vẻ mặt hoài nghi trước mặt, lắc đầu lẩm bẩm một mình. Hắn biết lá bùa rơi ở đây có ý nghĩa gì, tức là Trần Hạo đã rơi xuống vực thảm này. Chu Nặc bình tĩnh đi, ta phải tin tưởng Trần Hạo, hắn sẽ không sao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lôi Liệt cũng tiến lên vỗ vai Chu Nặc an ủi. hai người đều không muốn tin rằng Trần Hạo sẽ chết, càng tin chắc rằng Trần Hạo phải còn sống. Hai người tìm kiếm, đợi trên vách núi rất lâu cũng không thấy Trần Hạo, sau đó hai người buồn bã rời đi. Sau khi trở lại rừng cây, Trần Cơ chỉ thấy Lôi Liệt và Chu Nạp trở lại với ngọc bội của Trần Hạo trong tay, hắn biết Trần Hạo nhất định đã xảy ra chuyện gì. Trần đại tiểu thư, Trần Hạo, hắn rơi xuống vách núi. Chúng ta mới tìm được cái này. Đây là ngọc bội hắn mang theo bên người. Lôi Liệt vẻ mặt mờ mịt nhìn Trần Cơ nói, sau đó liền đưa lá bùa ngọc cho Trần Cơ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Cơ cảm thấy đau đớn không gì sánh được, giơ tay chậm rãi cầm lấy ngọc bội mà Lôi Liệt đưa cho. Đi thôi, chúng ta trở về nhà họ Trần bàn bạc. Chúng ta không thể cứ như vậy nản lòng, không tìm được Trần Hạo không có nghĩa là hắn đã xảy ra chuyện. Sau đó Trần Cơ gượng cười nhìn Lôi Liệt và Chu Nặc cổ vũ. Trần đại tiểu thư nói đúng đấy, chúng tôi không tin Trần Hạo sẽ chết như thế này, anh ấy phải còn sống, chúng tôi phải vui lên, Chu Nặc cô nhất định phải vui lên. Lôi Liệt nghe thấy lời nói của Trần Cơ, lập tức khí thế bừng bừng, động viên Chu Nặc. Sau khi nghe xong lời nói của Lôi Liệt và Trần Cơ, Chu Nặc cũng ngẩng đầu, mở to đôi mắt đẹp kiên định gật đầu. Được rồi, mau ra khỏi đây càng tốt, dù sao cũng không an toàn, nếu Hồng Liệt Đường phát hiện ra thì thật tệ. Thấy Chu Nặc bình tĩnh lại, Trần Cơ cũng nhanh chóng hạ lệnh cho mọi người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi nên biết hiện tại người ở Hồng Liệt Đường vẫn đang truy đuổi bọn họ, cho nên một khi xảy ra chuyện, bọn họ thật sự không có cách nào chạy thoát. Nói xong, Trần Cơ và những người khác nhanh chóng lên ngựa rời đi, nhanh chóng trở lại nhà họ Trần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, Lâm Tử Lam và Cao Tử Thành cũng bị đưa về nhà họ Trần. Dưới bức tường đá là đống lửa, bên trong có một ông già mặc áo choàng đen, trông ông rất thần bí. Người này là ai? Tại sao lại cứu Trần Hạo? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một lúc sau, Trần Hạo mới bắt đầu có chút phản ứng, chậm rãi mở mắt ra. Sau khi ngồi dậy, nhìn thấy người đàn ông đứng trước đống lửa, Trần Hạo cau mày, vẻ mặt ngưng trọng và cảnh giác. Ngươi là ai? Ngươi cứu ta? Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.